Ta tu tiên tại gia tộc, chương 220, khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố tu sĩ đi bộ xoa vai trà sát, đông đúc không chịu nổi. Trần Đạo Huyền có cảm giác bắt kịp nhà ga Xuân ở kiếp trước. Chỉ có điều, chúng tu sau khi cảm giác được tu vi của hắn, không có ai dám chen chúc. Lên người hắn, một vòng bên cạnh hắn, tạo thành một lớp chân không. Trần Đạo Huyền biết. Đây là sự kính sợ của tu sĩ đê giai đối với tu sĩ cao giai. Loại kính sợ này xuất phát từ thực lực của tu sĩ cao giai hoàn toàn nghiền ép với tu sĩ đê giai. Trong lúc hai người dạo chơi, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ nói chuyện phiếm. Trần Tiên Hạ cảm thán nói, xem ra Linh Nhật Thành thật sự có thành tựu. Rồi, đúng vậy, Trần Đạo Huyền gật đầu, mặc dù thành tựu của Linh Nhật Thành hắn đã sớm dự liệu, nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Mãnh liệt như vậy, thành Linh Nhật so với tiên thành phủ Quảng An trùng kích lớn hơn tưởng. Tưởng, hiện tại, cũng không biết Chu gia ứng phó như thế nào. Nghe điều này, Trần Tiên Hạ không khỏi nhíu mày. Chu gia cùng Quảng An tiên minh tranh giành, Trần gia với tư cách là trúc cơ gia tộc mới quật khởi, không thể nghi ngờ là điều không muốn nhìn thấy. Nhất, tất nhiên, nếu nhị hồ thật sự muốn tranh giành, Trần gia cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có, vậy thì phải xem năng lực nhảy ngang trái phải của người cầm lái Trần gia. Điều này, kiếp trước Trần Đạo Huyền cũng đã xem qua những nước nhỏ kia làm thế nào để tồn tại trong khe hở của các nước lớn, không tính là không có kinh nghiệm. Tất nhiên, Trần gia bây giờ chỉ dựa vào một mình Trần Đạo Huyền, trong tất cả gia tộc, trúc cơ phủ Quảng An cũng không tính là yếu. Một kiếm tu có thể nói là vô địch trúc cơ kỳ. Cho dù là loại gia tộc từ phủ mới lên như Dương gia, cũng không thể không coi trọng. Quảng An phủ hiện tại, luận nội tình gia tộc, Trần Đạo Huyền đại khái chia ra 5 cấp bậc. Ở cấp độ đầu tiên, tự nhiên là Chu gia. Toàn bộ tất cả gia tộc Quảng An phủ cộng lại, đều không thể tranh phong với Chu gia. Cấp thứ hai là Dương gia, Ngô gia, Triệu gia mấy gia tộc từ phủ mới lên, cùng trúc cơ gia tộc có nội tình thâm hậu. Cấp thứ ba chính là gia tộc trúc cơ bình thường. Những trúc cơ gia tộc, ước chừng trúc cơ tu sĩ từ mấy chục đến hơn trăm người, cả gia tộc có mấy ngàn gần vạn tu sĩ. Cấp thứ tư là những gia tộc may mắn trở thành tiểu gia tộc trúc cơ. Tỉ như trong một số gia tộc luyện khí kỳ có một hai người đột phá trúc cơ, hoặc là tộc nhân tiểu gia tộc chỉ có hơn mười mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ, đột phá đến trúc cơ kỳ trên chiến trường Xuất Vân Quốc. Ở chiến trường Xuất Vân Quốc đột phá đến trúc cơ kỳ, Mạc gia năm đó, nếu tộc trưởng bước vào trúc cơ kỳ, đại khái có thể phân chia đến cấp bậc này. Cấp độ cuối cùng, cấp độ thứ năm, cũng là tất cả các gia tộc luyện khí. Đương nhiên, trong gia tộc luyện khí cũng có phân chia mạnh yếu. Mạnh như Mạc gia năm đó, gần trăm tu sĩ luyện khí kỳ trong tộc, thậm chí có tộc trưởng gần trúc cơ kỳ, yếu thì giống Trần gia hơn 5 năm trước, chỉ có một hai tu sĩ luyện khí kỳ. Trần gia bây giờ nếu muốn phân chia, đại khái có thể phân loại đến cấp thứ 3, cũng chính là trúc cơ gia tộc bình thường có mấy chục gần trăm tu sĩ trúc cơ trong tộc. Bởi vì xét về sức mạnh, chỉ riêng một mình Trần Đạo Huyền cũng đủ để chống đỡ mấy chục hơn trăm tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía trên rồi. Từ nội tình mà xem, tu sĩ phúc tự bối càng giống như măng mọc sau mưa, không ngừng trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi nhuận hàng năm của gia tộc trên thị trường pháp khí cũng liên tục đạt mức cao kỷ lục. Từ quan điểm này, thậm chí có thể xếp Trần gia vào vị trí hàng đầu trong gia tộc cấp thứ ba. Tất nhiên, Trần gia tuy rằng có thực lực này, nhưng theo uy danh trước mắt mà nói, còn xa mới có thể phù hợp với thực lực của nó. Lý do ở đây rất phức tạp. Có Trần gia khiêm tốn xử sự, nguyên nhân vùi đầu phát triển. Còn có Trần Đạo Huyền trúc cơ thành công, cũng trở thành kiếm tu thứ hai của Quảng An phủ sau Chu Mộ Bạch, nguyên nhân không được người ngoài biết đến, suy nghĩ nhiều vô ích, đi thôi. Trần Tiên Hạ lắc đầu. Tốt, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức hóa thành kiếm quang mang theo Trần Tiên Hạ bay lên trời cao. Linh Nhật Thành cùng Quảng An phủ tiên thành có một chỗ rất khác nhau. Đó chính là trận pháp cấm không của nó chỉ có tác dụng với tu sĩ luyện khí kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ vô dụng. Vì vậy, ở Linh Nhật Thành thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo độn quang bay qua trên đỉnh đầu mọi người, mà ở Tiên Thành Phủ Quảng An, đừng nói trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả tử phủ tu sĩ tới, cũng phải thành thành. Thật đi xe hăng cải. Đương nhiên, lúc trước Quảng An Phủ ngoại trừ Chu gia, cũng không có gia tộc nào khác có tử phủ tu sĩ. Thành Linh Nhật làm như vậy, không thể nghi ngờ làm cho hào cảm trúc cơ kỳ tu sĩ của Quảng An Phủ đại tăng. Cách chương.